mà dù có bị thương thì cũng chỉ có một mình hắn đối mặt. Đây là lần thứ hai hắn được người khác quan tâm so với lần trước. Tử Phàm đã không còn cảm thấy chuyện này quan trọng. Đơn giản người đó cần hắn làm một việc, vì thế mà thuận tiện chú ý hắn một chút. Ngoài ra không vì nguyên nhân nào nữa. Một ngày sau, bốn người liền lên đường, đi từ làng Đồng Chiêm tới làng Chó Đá hết ngót 5 ngày. Dọc đường không phát sinh chuyện gì rắc rối. Bọn họ tới làng Chó Đá vào một buổi chiều có nắng, khi mà người lớn vẫn đang ngoài đồng và bọn trẻ con hùa nhau chạy chơi đầy đường. Quốc Trí tìm được quán trọ duy nhất ở giữa làng, cách đó không xa là chợ. Đây xem chừng là nơi phát triển nhất trong làng. Sắp xếp nghỉ chân xong xuôi, Tử Phàm liền dẫn mọi người đi tìm sư phụ hắn. Theo như dân làng ở đây gọi thì đó là Kỳ Lão Tiên Sinh. Kỳ Lão Tiên Sinh cất một nóc nhà trên con dốc cuối làng, ngay bên cạnh miếu thờ Thành Hoàng. Tiên Sinh không nhận mình là đạo sĩ, nhưng hễ trong làng có chuyện gì mờ ám là Tiên Sinh liền có mặt, khi trừ tà, khi lại siêu độ, mà chưa từng lấy của ai một đồng một cắc nào. Vì thế người làng rất biết ơn Tiên Sinh. Muốn tìm Kỳ Lão Tiên Sinh thì rất dễ. Bốn người cứ thẳng đường chính, leo lên bậc đá, tới trước miếu Thành Hoàng thì rẽ sang trái. Căn nhà nhỏ của Tiên Sinh nằm sau bóng miếu, người bên trong lúc nào cũng niềm nở đón khách tới thăm. Đánh chết nó đi, chúng mày, đánh vào chân nó đấy. Đang đi trên đường, bỗng Quốc Trí nghe thấy có tiếng người dọa đánh từ đầu vọng ra. Nhìn sang hai bên thì thấy, trong một con ngách có mấy đứa trẻ con đang súng vào, dùng que vụt tới tấp vật gì dưới đất. Vũ hộ vệ là người gặp chuyện bất bình là không thể để yên, dù là lũ trẻ con đánh nhau, nhưng ác khẩu như vậy là không tốt. Do đó, vũ hộ vệ lập tức tiến về phía đám trẻ. Khi thấy đứa lớn nhất trong đám hùng hổ giơ gậy lên, chuẩn bị vung một đòn chí mạng xuống, cánh tay nó lập tức bị giữ lại. Đám trẻ giật mình ngẩng mặt lên nhìn, thấy người đứng sau lưng chúng cao lớn vạm vỡ, bàn tay rắn như đá, siết một cái, thằng bé kia liền kêu là oai oái. Cái gậy trong tay cũng rơi ra. Quốc Trì nói, chỉ là một con chó, tại sao mấy đứa lại đánh nó? Tại nó không chịu sủa, cháu bắt nó sủa mà nó không chịu sủa. Đứa bé bị giữ tay mếu máo nói, chỉ thế mà mấy đứa xuống lại đánh một con chó, vậy có hơn gì nó? Quốc Trí càng ra vẻ giận dữ, mặt nộ khí phừng phừng. Đám trẻ lập tức khóc lên thành tiếng, chúng xin tha rối rít, còn hứa từ nay về sau không dám bắt nạt động vật như thế nữa. Quốc Trí bấy giờ mới buông tay. Đám trẻ ba chân bốn cẳng chạy khỏi ngách, sợ tới không dám quay đầu lại. Đình Thiên lúc ấy mới qua xem, thấy Quốc Trí đang nắn người con chó, có vẻ như nó đã già, chân lại bị đánh gãy, tới đứng lên cũng không được nữa. Quốc Trí liền xốc nó lên, làm một cái gùi bằng gậy và dây lạt buộc lại, đặt nó ra sau lưng, rồi không dám chậm trễ theo Đình Thiên tiếp tục đến nhà Kỳ Lão Tiên Sinh. Con chó này về sau sẽ xử lý tiếp. Công tử lấy đó làm vừa lòng lắm. Vốn biết Quốc Trí là người bộc trực, đối với kẻ yếu thường có lòng giúp đỡ, dọc đường hành hiệp trượng nghĩa, mấy việc này làm cũng không thừa. Lại đi tiếp một đoạn. Từ dưới dốc nhìn lên có thể thấy ngôi miếu thờ Thành Hoàng. Vì làng này không giàu có gì nên miếu thờ cũng chỉ nhỏ nhỏ như căn chòi lợp mái rơm thôi. Cửa miếu ban ngày mở lớn, từ trên cao Thành Hoàng có thể nhìn ra coi sóc cuộc sống cho người dân trong làng. Cả bốn người bước tới trước miếu thờ, Đình Thiên chú ý vào trong thắp một nén nhang, muốn báo cáo với Thành Hoàng về việc mình tới đây. Nhưng thoạt nhìn, công tử liền khựng lại. Trong miếu thờ không có tượng thần Phật, chỉ duy nhất có một con chó đá đặt sau hương án. Tượng cao 10 thước, điều khắc có đậm có nhạt. Mặt chó giữ như mãnh thú, bốn chân đều có móng vuốt. Xung quanh là rèm rủ xanh đỏ, bát hương cùng mâm bồng ngũ quả. Người ở đây thờ một con chó đá. Đình Thiên nhìn Tử Phàm, ý hỏi chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Công tử đừng có ngạc nhiên, Thành Hoàng vốn dĩ không phải thần Phật. Chỉ cần là người hoặc vật có ảnh hưởng tới làng thì đều được đặt lên thờ phụng. Chuyện con chó đá này thực ra cũng ly kỳ lắm. Làng lấy tên như vậy cũng vì là con chó đá này xuất hiện từ ngày người ta tới đây khai khẩn đất hoang để sinh sống. Tử Phàm trước từng được nghe kể, cụ kỵ tổ tiên của dân làng này ngày xưa tới đây lập nghiệp, trong lúc phá đất đào đường, xây nhà lập ấp thì có tìm thấy một con chó đá được chôn sâu dưới 9 thước đất.

chú và đồ hình ở đó nổi đỏ lên, giống như được khắc xuống bàn tay sư phụ. Tiếp theo, sư phụ vận khí, hai chân xuống tấn, bàn tay yểm thuật hóa lên thành một vòng cung. Trong chớp mắt, liền thấy người phi thân áp sát kẻ bị trùng nhập, thân thủ màu lẹ, gần như không cho nó có thời gian lẩn trốn. Sư phụ áp một tay lên lưng người ấy, tay còn lại giữ đầu, lực đạo lớn tới mức khiến cho hai đầu gối người kia phải khuỵu xuống. Con trùng lúc đó sẽ bị chú trên lòng bàn tay hút lấy, da thịt nơi bàn tay sư phụ lập tức tím đèn lại. Vì lẽ đó mà yểm thuật này rất nguy hiểm. Về sau, cánh tay của sư phụ phải mất hàng tháng mới khôi phục được. Người cũng dặn dò Tử Phàm không được dùng yểm thuật bừa bãi. Nếu thấy tà thuật kia quá mạnh, bản thân nhắm không thắng nổi thì không nên dùng. Đó giống như tự sát vậy. Thậm chí còn không thể trừ được tà. Ví như thân xác là một cái túi, tà khí nhập vào quá nhiều thì sẽ không chứa được nữa. Chân khí lúc đó bị hao tổn nặng nề, hộc máu chết là điều tất yếu. Vậy mà sư phụ lại dùng yểm thuật lên thân. Tử Phàm trong lòng bất an, nhìn tơ máu chẳng chìm trong mắt sư phụ, những đường gần gồ ghề hai bên thái dương. Sư phụ giống như đang gồng mình chịu đựng. Là vì cái gì? Hắn bất giác ngoái lại nhìn. Sau những bậc đá dẫn lên dốc, nóc miếu thành hoàng hiện lên dưới ánh chiều tà, giống như có làn khói đen từ đó bốc ra ngùn ngụt. Đang nhìn lờ đãng, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa từ một bên đường. Nhưng khi quay ra chỉ thấy cây với cây chen chúc, không thấy con chó nào gần đó. Đình Thiên cùng với bà Dũng đã đi xuống hết con dốc. Bọn họ đang giúp một nông dân đẩy xe lúa từ ngoài đồng về. Hoạt cảnh bình yên như vậy, hắn không nghĩ là có thể xảy ra chuyện gì xấu. Dẫu sao thì sư phụ hắn cũng nói 5 ngày sau quay lại, lúc đó muốn hỏi cũng chưa muộn. Thời gian đợi chờ không phải là dài, thoát cái đã hết 4 ngày, qua một đêm này là đến cái hẹn ngày mai. Ba người đi thăm thú dân tình quanh làng cũng đã nhảm chân. Ở đây một bên là đồng ruộng, một bên là rừng cây. Cả làng chỉ có vài chục nóc nhà, ở chơi 4 ngày là quá nhiều rồi. Có của ngon vật lạ gì đều đã ăn hết. Cuộc sống của người dân cũng đã tìm hiểu xong, những chuyện xung quanh làng đều đã nghe trọn. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ bình yên. Đêm trước ngày hẹn, Tử Phàm kiếm đâu được một bình rượu Kim Sơn, thêm chút đồ nhắm đem sang phòng Đình Thiên uống. Hắn tự nhiên thấy chán, muốn tìm người trò chuyện. Tiện có công tử ở đây, hắn liền qua hỏi han. Vừa hay công tử cũng không buồn ngủ, ba người vui vẻ ngồi quanh bàn rượu. Tử Phàm hiếu kỳ mấy chuyện trốn thầm cung của Đình Thiên, còn Đình Thiên lại hỏi hắn cái gì mà tà ma đạo sĩ, nói qua nói lại một hồi, chẳng biết đã sang canh ba từ lúc nào. Bấy giờ trời đêm âm u, ngọn đèn dầu vàng óng đặt giữa bàn, quầng sáng chỉ đủ rọi mặt ba người ngồi xung quanh, xa hơn liền thấy một mảnh tối om om. Đình Thiên đã hơi ngả ngả say, công tử mân mê lì rượu, trong người lâng lâng như ngồi trên bông. Nghĩ tới câu Tử Phàm vừa hỏi mà mỉm cười. Chợt có nghe tiếng kéo kẹt đột ngột phát ra từ sàn gỗ bên ngoài, từng tiếng kéo dài trầm đục như ai đó đang dẫm lún xuống. Tử Phàm lướt mắt sang bà Dũng, hai người cảnh giác nhìn về phía cửa. Cánh liếm nãy giờ vẫn đóng chặt, bỗng đầu từ từ hé ra, giọt đèn lầy động, tiếng kéo kẹt im bặt. Cảm giác được trong bóng đen bên ngoài có thứ gì đó không ngừng dịch chuyển, chính nó vừa áp sát vào cánh cửa. Tử Phàm chột dạ, có một nguồn áp lực từ đầu ập xuống người hắn, khiến đầu hắn nặng trĩu, hai tay không lạnh mà run, tim bỗng nhiên đập dồn dập. Lắng tai nghe liền thấy một tiếng gằn rùng rùng bật ra từ cuống họng, từng hồi ngắt quãng, thanh âm lạnh như đồng, giống như từ cõi u linh nào vọng lại. Không khí có phần căng thẳng, Tử Phàm nín thở, mắt không rời khỏi khe cửa. Hắn thấy cả một luồng âm khí đóng thành hình thành khối ngay sau cánh liếp kia. Mùi tử khí hồi tanh bỗng chốc tràn vào phòng, mắt thấy như có bóng ma chập chờn xung quanh, bày ra muôn vàn biểu cảm, từ gào khóc tới cười âm hiểm. Từ khoảng tối phía sau lũ lượt nhào tới. Bóng ma vờn quanh ba người, có lúc xà xuống tận mặt, nhìn như sắp vồ lấy bọn họ mà cắn xé, nhưng lập tức liền bị ánh sáng từ ngọn đèn dầu thiêu chết. Tử Phàm trước đó đã âm thầm đốt một lá bùa dưới ngọn đèn. Đêm nay hắn qua đây là do nhìn thấy làn khói đen từ miếu thành hoàng đã bắt đầu lan rộng. Chỉ 4 hôm vừa qua, làn khói ấy đã bao kín từ đầu làng đến cuối làng, nội trong buổi tối này sẽ có chuyện xảy ra, hắn cũng đã chuẩn bị để hành động. Bà Dũng bên kia vừa thủ thế tốt gươm. Trần hộ vệ không thấy như Tử Phàm, nhưng trực giác mách bảo hắn đang có nguy hiểm rình rập. Tử Phàm liền nhanh tay chặn bà Dũng. Tình thế không cho phép hắn nói ra lời, chỉ có thể dùng ký hiệu. Ý hắn là đừng để lộ sát khí, nó đang thăm thính chúng ta. Ta nói, đang lúc Tử Phàm nháy mắt về bà Dũng thì bên cạnh đột nhiên có tiếng nói. Cả hai liền giật bắn người, lông tóc sau gáy Tử Phàm lập tức dựng đứng. Thực sự là hắn quên mất còn có một công tử đang ngồi bên cạnh. Tử Phàm vội lấy tay bịt miệng Đỉnh Thiên, tiếc là đã muộn. Hắn chưa kịp thổi tắt ngọn đèn thì cánh liếp bên ngoài đã bị bật tung, một bóng đen đổ sộ ập vào. Nhanh như chớp liền xông đến trước mặt ba người, tiếng gằn biến thành tiếng hống dữ tợn. Nó lập tức hất văng chiếc bàn đi, thân hình lông lá dựng thẳng như con lân trong đội múa, từ đầu đến chân đen trũi, mắt đỏ tròng quạch, hai tay to như hai tay gấu, quạt xuống đầu người đối diện. Bà Dũng không chậm hơn là bao, vừa thấy bóng đèn nhào tới liền bật khỏi ghế, tay vùng gươm chặn trước mặt Đỉnh Thiên, chờ cho nó áp sát liền ra chiêu. Đạo quang loang loáng, nghe vút vút ba đường chém trong không khí. Thứ kia bị đánh úp bất ngờ, không chút nào núng, còn thấy nó chìa tay ra đỡ. Ba đường chém xuống giống như chém vào đất sét, không để lại dấu vết. Tử Phàm kịp thời kéo Đỉnh Thiên ra khỏi nơi gươm đao loạn lạc, chờ cho công tử định thần được cảnh ngộ trước mắt. Cũng đúng lúc thứ lông lá sừng sững kia quạt tay đánh văng bà Dũng vào góc nhà, nghe hộc một tiếng, bên kia dường như có người vừa thổ huyết, lớn hơn cả là tiếng hống lồng lộn của mãnh thú. Bóng ma theo không khí bị nó hút vào càng lồng ngực, có thể thấy rằng kia là một con thú lớn, lông bờm rậm rạp. Nó đứng trên hai chân sau, hai chân trước dương vuốt thực chiến, đường sống lưng gồ lên thành từng ụ, trông nó nửa giống gấu nửa giống chó, lại thêm luồng âm khí dồi dào bao quanh thân mình, thanh thế bức người. Ngày sau đó, nó bỏ qua bà Dũng, trực tiếp nhắm thẳng vào Đỉnh Thiên sông tới. Chương 10. Mạn phép được gọi nó là con mãnh thú, vì trong phòng tối và diễn biến quá nhanh, thành thử muốn đoán xem nó là giống gì cũng khó. Vậy là con mãnh thú hạ hai chân trước xuống, nó du người về phía sau một chút, tư thế giống như đang chuẩn bị vồ mồi. Mà mồi ở đây là hai người đang lùi về góc phòng đó cách không xa. Rạt một tiếng, bốn bộ vuốt cào trên sàn gỗ, đồng thời hai chân trước nó vươn ra, hai chân sau bật lên, đem cả thân hình đồ sộ tung cao quá đầu người. Công tử lùi lại. Tử Phàm thấy luồng âm khí như con mãnh thú giống như là lũ quét ầm ầm tràn đến. Người thường nếu gặp áp lực lớn như vậy, hồn phách sẽ bị đánh bật. Hắn lập tức gạt Đỉnh Thiên sang một bên, trong tay cầm sẵn một tràng hạt. Trước mắt còn mãnh thú đã sắp vồ tới, Tử Phàm đạp lên thành giường bên cạnh, phi thân tới đón đầu nó. Ầm, một tiếng nổ giống như thiên lôi giáng thế. Đỉnh Thiên nhèo mắt nhìn, vừa rồi công tử chỉ kịp thấy hai bóng đen giao nhau, nhưng ngay lập tức cả hai cùng rơi xuống sàn. Mặt sàn gỗ bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc như sắp bị bẻ nát, bụi vật lên thành một tầng xương. Xung quanh chỉ còn nghe thấy từng hồi hít thở nặng nề. Còn mãnh thú bây giờ đã nằm dán xuống mặt gỗ. Đỉnh Thiên kinh thần nhìn ra, người đang đè đầu con thú kia xuống chính là Tử Phàm. Hắn sao có thể trong một chiều liền có thể thu phục được thứ hung hãn ấy. Quay lại một ít, từ lúc mà Tử Phàm lao lên đánh chặn con mãnh thú, hắn đã dùng một món vũ khí bí mật, đó là tràng hạt. Nếu vật này rơi vào tay người thường thì đó cũng chỉ là thứ hạt gỗ khắc chữ không hơn không kém, nhưng đối với hắn, đây là thứ Sigma thượng hạng. Vì sao lại nói như thế? Trước hết phải kể tới nguồn gốc của tràng hạt này. Sư tổ phái Trúc Lâm Thiền Tự xưa kia có sử dụng một vật trong suốt quãng đời phổ độ chúng sinh, đem tất cả đạo pháp cùng chân tu tích tụ lại trong đó. Tới khi về cõi Niết Bàn, ngài để lại bảo vật ấy cho nhân gian, đó chính là chuỗi tràng hạt kia. Vậy tại sao Tử Phàm lại giữ nó? Chả là có lần hắn vô tình đi qua thiền viện, thấy bảo vật liền đem lòng yêu thích. Kết quả là hắn đã đánh tráo chuỗi tràng hạt giả bán dưới chân núi với chuỗi tràng hạt thật. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tới món bảo vật ấy, quả nhiên rất là hiệu nghiệm. Khi còn nãnh bú nhè nành dương vuốt sông tới, Tử Phàm tính toán một chút, chọn lúc nó ít phòng thủ nhất, liền quăng tràng hạt ra. hắn nhắm vào đầu nó, nhưng cũng chỉ tới mõm con thú là không tròng vào được nữa. Bất đắc dĩ, Tử Phàm phải ghim hai đầu chuỗi tràng hạt đè cho mõm nó cúi xuống. Hắn niệm chú cho uy lực trên tràng hạt phát tác, ngay lập tức cả thân hình đang lơ lửng liền bị kéo đập vào sàn nhà. Ta sẽ khóa mõm người như một con chó. Tử Phàm gồng hết sức mình ép cho con mãnh thú không thể cựa quậy được nữa. Hắn khuỵu gối đè lên mõm nó, dùng sức chín trâu hai hồ áp cho cái đầu quá khổ kia phải nằm im. Đình Thiên bấy giờ đã cầm kiếm lên, công tử nghĩ phải tới giúp Tử Phàm một tay, mình hắn không thể giữ con thú kia mãi được. Điểm yếu của muôn loài chính là đầu, chặt đứt đầu liền có thể giết chết nó. Công tử lao ra sau lưng Tử Phàm, lấy kiếm trong tay sáng quắc, kinh phong nổi lên phần phật, tới mức Tử Phàm cũng phải giật mình. Còn mãnh thú lập tức trồm lên, sức lực phi thường, khiến cho tay Tử Phàm một phen chấn động, chân hắn bị nó đẩy ra. Nửa thân trên vừa mới nới lỏng, mõm nó liền bật ngang mặt hắn, khoe ra hàm răng lầm chầm kề cổ hắn mà tắp. Tử Phàm toát mồ hôi, may mắn là hai tay vẫn giữ được chuỗi tràng hạt. Hắn ngửa đầu ra sau, lấy hết sức bình sinh cũng đánh cốp vào đầu con mãnh thú. Nhưng chỉ có hắn là đau, còn mãnh thú không chút sức mẻ, đầu nó lắc qua lắc lại, đem tay hắn giằng tới sắp rời ra. Công tử đừng qua đây, tốt nhất là đừng để nó thấy, ngài mau chạy đi. Tử Phàm nghiến răng, hắn càng cố ghìm thì con mãnh thú càng hung hãn, nếu có thể tròng chuỗi tàng hạt này qua cổ nó thì tốt rồi, chỉ có mõm nó bị giữ như thế này không ăn thua. Đình Thiên vừa rồi lao vào con mãnh thú sổ lên một cái, tay kiếm lập tức thu lại, nếu lúc đó công tử tiếp tục vùng xuống có khi đã chém trúng Tử Phàm. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, một mặt nếu ở lại con mãnh thú này sẽ giống như bị kích động mà hóa điên, một mặt nếu bỏ chạy vậy Tử Phàm chết chắc. Không đợi cho Đình Thiên nghĩ xong, con mãnh thú đã giằng được một tay Tử Phàm ra. Giờ nó đã gần như đứng được bằng bốn chân, chỉ là mõm nó vẫn bị giữ trụ nên không thể táp cho hắn một cái. Chân trước con mãnh thú chợt vung lên, nó bạt liền mấy nhát xuống đầu Tử Phàm. Nếu hắn không nhanh cho tay lên đỡ, có thể đã bị cào mất một mảng da đầu. Tới cách quạt chân thứ ba, tay còn lại của Tử Phàm liền tuột khỏi tràng hạt, cái đầu quá khổ được giải thoát. Còn mãnh thú lồng lộn rũ bờm lại gầm lên một tiếng, khiến cho kẻ gần ngay chân nó mặt cắt không còn giọt máu. Tử Phàm nghĩ hắn đã xong rồi, giờ chỉ cần nó ngoạ một cái là nửa người hắn đi đất. Khoảng cách như vậy muốn làm gì cũng không kịp. Chạy đi. Tử Phàm chớp mắt thấy con mãnh thú tự nhiên bị bẻ ngửa lên, vòng qua cổ nó là một cái bao kiếm, có người từ sau lưng đang giữ lấy đầu nó. Hắn lập tức bật dậy, từ lúc nào mà Đình Thiên đã trèo lên lưng con mãnh thú. Công tử nhắm dùng tay có thể bị con mãnh thú cắn trúng, nên đổi lấy bao kiếm chặn ngang cổ nó. Sau đó dùng sức giật ngược đầu nó lên, khiến nó muốn thoát mà không thoát được. Còn mãnh thú mấy lần cho chân lên quờ, muốn gạt thứ đang chắn trên cổ mình xuống. Nhưng chân nó chỉ có thể duỗi mà không thể cò lại, thành thử nó chẳng khều được cái gì cả. Đã thế thì nó lại càng tức, trong cổ bật ra tiếng hừ hừ. Thỉnh thoảng lại học lên một cái, nó giãy giụa, lúc tiến lúc lùi. Thân hình đồ sộ vát đập vào đồ đạc trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không thể hất ngã được người đang bám trên lưng kia xuống. Đây cũng không phải là cách hay. Bằng chứng là Đình Thiên bị con mãnh thú va cho xây sầm mặt mày, tay đã mỏi nhừ. Sức của nó gấp mấy lần người thường, lại còn đang bị chọc tức, nó càng quẫy đạp mạnh. Vật lộn vài vòng, cuối cùng Đình Thiên cũng bị nó hất rơi. Một bên tay va trúng vào cột nhà thành ra trọng thương. Còn mãnh thú vừa thoát được liền lùi ra sau vài bước, mặt hướng về công tử, hai mắt gườm gườm nhìn tới, có vẻ như nó sắp hạ sát thủ. Đúc một chiếc ghế từ đầu bay trúng vào đầu con mãnh thú, khiến nó bị phân tán lực chú ý. Ngay lập tức lồng bờm của nó rung lên, mắt chuyển hướng sang kẻ vừa xuất hiện. Xin công tử lùi lại, chuyện ở đây để thuộc hạ xử lý. Bà Dũng bước ra đứng chắn trước mặt con mãnh thú. Mắt hắn so với nó còn hung dữ hơn một bậc, xuất khí của hắn áp đảo cả âm khí từ người nó thoát ra. Tử Phàm đứng ngoài nhìn vào giống như thấy hai con mãnh thú sắp sửa khô máu với nhau. Hắn tự hỏi công tử này tìm ra đâu một hộ vệ có sức lượng kịch người như vậy, không phải là hai hộ vệ. Bà Dũng đã vậy còn thêm cả quốc trí, có điều hai người này chẳng khác nào hai ông kim ô. Chuyên gác ngoài cửa chùa, một người cùng hung cực ác, một người thanh thuần lương thiện. Nhắc tới Quốc Trí, sau khi ở lại nhà Kỳ lão tiên sinh, Vũ hộ vệ ngày ngày chăm sóc miếu thành hoàng. Theo như lời tiên sinh, thì nếu thấy có gì bất thường trong miếu, phải lập tức báo cáo về lão ngay. 4 ngày liên tiếp không có chuyện gì kỳ quái, mãi đến tối ngày cuối cùng, Kỳ lão tiên sinh mới gọi hắn vào. Hai người vừa uống trà vừa đàm đạo. Kỳ lão tiên sinh nói tới hai chuyện. Thứ nhất là về mảnh ngọc bội của Đình Thiên công tử. Tiên sinh biết người mà công tử cần tìm. Chuyện này bắt đầu từ một truyền thuyết của người dân tộc thiểu số ở vùng núi non trùng điệp trên mạn ngược. Ở đó có một tộc người miền núi. Họ sống ẩn dật dưới tán cây rừng, dựng nhà trên vách đá, đường lối treo leo hiểm trở. Nơi mà họ sống có tên là Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Tương truyền rằng có một làng nhỏ sống gần ngay đỉnh núi, nhân số chỉ vòn vẹn vài chục người, quanh năm uống gió ăn sương, hấp thụ linh khí trời đất. Nghe nói thân thể họ nhẹ như mây, tâm tư thanh tịnh, giống như tiên nhân hạ phàm. Họ nắm trong tay những bí thuật giúp trường sinh bất lão, tu thân trị bệnh, thậm chí là cải tự hoàn đồng. Những cái này không ai dám chắc. Có điều thuật luyện hồn là có thật. Mỗi nhà trong làng đều giữ một bí thuật. Kỳ lão tiền sinh năm xưa từng lặn lội lên Bạch Mộc Lương Tử Sơn xin thuốc, lại đúng lúc gặp một đám người cũng đến đó, nói là muốn luyện hồn. Bọn họ khiêng một cái cáng, trên cáng là một nữ nhân đang bị bệnh nặng, mà cô nương ấy lại đang mang bầu. Nghe người ta mách, chỉ còn một cách là đưa nữ nhân ấy tới xin luyện hồn, may mắn sẽ giữ lại được đứa con trong bụng. Là làm như thế nào thì Kỳ lão tiền sinh không rõ, tiền sinh liền giúp bọn họ đưa người đến làng trên núi. Nhà mà họ muốn tới gọi là Đắc Gia. Kể tới đây, Kỳ lão tiên sinh liền dùng bút vẽ trên mặt giấy một đồ hình, hướng dẫn Quốc Trí cách đi tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Muốn tới đó thì phải bằng rừng, đường đi rất trắc trở, nếu không có người dẫn đường sẽ khó mà đến được. Lại nói đến người dẫn đường, mấy người đã có bản lĩnh thì hãy đi đò cho chắc chắn, còn đi đường rừng thì khả năng bị lạc. Như lão nói, lạc là không có cửa sống. Tới cây trong rừng còn biết ăn thịt người, huống chỉ là dã thú. Quốc Trí nghe như nuốt từng lời, Vũ hộ vệ cung kính nhận lấy đồ hình, lại không quên nói lời cảm tạ Kỳ lão tiên sinh. Chuyện thứ hai mà tiên sinh nói đến chính là giải thích cho việc để Quốc Trí canh miếu mấy ngày vừa rồi. Lão nói trong bộ dạng rầu rĩ, thực sự chuyện đã không thể cứu vãn. Kéo hắn vào cuộc thế này khiến lão vô cùng áy náy. Kỳ tiên sinh ngừng lời, lão lại lấy từ trong bọc vải đặt cạnh bàn ra một cái gậy dài hơn 2 thước, màu xanh ngọc, bề mặt nhẵn nhụi, cầm vào cảm giác mát lạnh như đá. Trầm ngâm vừa nhìn, lão vừa kể. Con trò đá trong miếu thành hoàng thực chất là một hung tinh. Nó bị chôn xuống để ngăn lũ lụt và dịch bệnh. Nhưng có lẽ người ngày đó đã sớm di rời đi nơi khác. Vì thế, khi dân làng ở đây tới dựng nhà lập ấp, họ liền phá đi ân chú yểm lên bức tường. Kết quả là hung tinh thoát ra. Nó vốn là tai họa, dù cho có đưa nó vào thờ cúng, nó cũng sẽ không để yên cho người dân yên ổn sinh sống. Cái hạn mà con chó đá này ban ra là 100 năm. Trong thời gian đó, dân làng sẽ không bị thiên tai, dịch bệnh gì hoành hành. Đổi lại là sinh mạng của cả làng sẽ nằm trong tay nó. Kỳ lão tiên sinh 40 năm trước đi qua làng này, thấy có một con chó đen ngồi trong miếu, dáng vẻ dữ tợn, miệng ngậm máu tươi. Biết là hung tinh sắp đến kỳ gây họa, lão liền lấy cớ xin ở lại, cốt là để âm thầm giúp dân làng chống lại nó. Thời điểm nó phát tiết là vào những đêm trăng tròn giữa tháng 3, cũng tức là đêm nay. Lão vì thế muốn nhờ Quốc Trí phụ một tay, trấn giữ cho làng khỏi đại họa, vì hung tinh này đã ăn lộc quá nhiều, so với trước đây còn ngang ngược bạo tàn hơn nữa. Chưa nói dứt câu, từ trong miếu thờ bỗng phát ra hàng loạt tiếng nổ lớn, sóng âm chấn động một vùng. Hai người lập tức lao ra ngoài xem là chuyện gì. Chỉ thấy ngoài cửa miếu xuất hiện một bóng đen to như con trầu mộng, cao bằng một thân người. Âm khí ngùn ngụt thoát ra. Nó hướng về phía làng, tru lên một hồi. Ngay lập tức, từ phía rồi lại tiếng chó sủa náo động. Hai người bị khí thế của thứ kia làm cho tinh thần dày lát. Bóng đen nhanh như chớp liền đi xuống dốc. Mới đó đã biến mất trong màn đêm. Quốc Trí còn định lao theo, nhưng Kỳ lão tiên sinh đã chặn hắn lại. Tiên sinh nói, đừng có đuổi theo, người cầm lấy đà cầu bồng này, trấn ngoài cửa miếu, ta sẽ dùng phép lôi hùng tình về. Vũ hộ vệ trong lòng bất an, kỳ lạ ở chỗ, cả làng vẫn im lìm, ngoài tiếng chó sủa thì không thấy có người nào hô hoán. Hắn lấy làm lạ hỏi, động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào dân làng không nghe thấy? Tất nhiên là họ không nghe thấy, vì bấy lâu nay dân làng này bị hung tinh làm cho mụ mị. Đêm nay nó chỉ cần đến từng nhà để bắt người, đảm bảo không sót một ai. Công tử của tại hạ có gặp nguy hiểm không? Quốc trí siết chặt đà cầu bổng trong tay. Có Tử Phạm ở đó, tạm thời công tử người giữ được nửa cái mạng. Kỳ lão tiên sinh nhìn hắn. Nửa cái mạng còn lại, nếu như trấn thuật của ta thất bại, không lôi được hung tình về, có lẽ sẽ không giữ được. Quốc trí nghe xong liền hiểu, nếu không giúp kỳ lão tiên sinh khai triển được trấn thuật thành công, vậy cũng có nghĩa là gián tiếp đẩy công tử vào nguy hiểm. Việc này nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Hắn sợ rằng ngay cả Tử Phạm cũng khó mà trụ được. Nhưng hắn phải chống lại thứ gì? Quốc trí nhìn vào khoảng không mịt mù ngoài cửa miếu. Dường như cái gì cũng không có, xung quanh chỉ thấy lá cây xào xạc. Thi thẳng mới nghe thấy một tiếng chim lợn bay qua. Trong miếu đã có ánh đèn dầu sáng lên. Kỳ lão tiên sinh đốt một lượt mười mấy cái khay đèn, đem đặt ở bốn góc miếu, ngoài hiên, trước bát hương và trên bệ đá. Giờ thì bệ đá đã trống trơn, thứ vừa rồi là cho đá thành tinh. Nguyên hình của nó là một con chó đen cực lớn, không biết vì sao nó lại chạy thẳng vào làng mà không ở lại ăn lão trước. Phải chăng là hung tinh kia đánh hơi được nguồn chân khí rồi rào ngoài đó? 100 năm qua, ngày ngày nó chỉ biết ngửi mùi nhang, hoa quả và đồ chay. Bức bách đủ để nó bỏ qua miếng mồi như lão. Một khi đã nốc càng ruột, sức lực nó sẽ còn mạnh đến đâu, lão thực không dám nghĩ tiếp. Kỳ lão tiên sinh cầm 4 cây đinh đặt ở 4 đầu bệ đá, dưới mỗi cây đinh đều có trải một lá bùa. Lão lần lượt đóng từng cây xuống, tiếng búa chản chát vang lên. Tiếp theo là tới hình chú, lão dùng bút lông nhúng vào bát mực, xong liền vẽ một dãy hán tự nối 4 lá bùa với nhau. Mồ hôi từ trán kỳ tiên sinh lập tức chảy thành giọt. Khi hình chú đã hoàn thành, lão cầm mồi lửa châm vào lá bùa. Ngọn lửa lan theo ký tự rất nhanh, liền bùng lên thành một hình chữ nhật bao quanh bệ đá. Nhang đã thắp, mùi trầm hương phảng phất khắp miếu. Ngọn lửa xanh bập bùng, tiếng kỳ lão tiên sinh đọc thần chú réo rắt. Bỗng thấy bóng lão in trên tường lay động dữ dội, chợt có một đốm đen từ đâu nhập vào bóng lão, nhưng lập tức nó liền tách ra. Kỳ lão tiên sinh càng gằn giọng niệm chú, toàn thân lão gồng lên, gân guốc nổi khắp từ cổ tới thái dương. Lão đang gọi ra 36 âm binh theo hầu quỷ vô thường, muốn mượn sức chúng để nhốt vĩnh viễn còn hùng tình kia lại. Bằng thời gian cháy nửa tuần nhang, lần lượt các vệt đen hiện lên trên tường miếu, chúng bị bóng của lão hút lấy, đồng thời lại khiến bóng của lão phình ra, cứ liên tiếp nhập rồi lại tách, không ngừng bóp méo hình thù đang in trên tường kia. Kỳ lão tiên sinh cắn tới chảy máu miệng, hai bàn tay cào xuống nền đất, thành hố thành rãnh. Lão đếm được đủ 36 đốm đen vừa bị nuốt, đem bóng lão trải rộng hết một bức tường, tràn lên cả trên trần miếu. Quốc trí, lại đây nhanh lên, giọng tiên sinh lạc đi. Mặt lão đỏ phừng phừng, giống như máu đang tích ép lại cho đầu lão muốn nổ tung. Quốc trí lập tức chạy tới, hắn thấy tiên sinh chỉ vào cái bùa và hai cây đinh dưới sàn, hết sức khó khăn nói, đóng vào bàn tay ta, mỗi bên một cây. Hắn kinh ngạc, nhưng vì tình thế cấp bách nên chỉ biết làm theo, không dám hỏi lại. Sau hai nhát búa, đinh đã đâm xuyên qua bàn tay, cắm xuống nền đất. Máu từ lỗ đinh liền chảy tràn ra xung quanh. Bằng cách này, kỳ lão tiên sinh có thể giữ lại đám âm binh. Trong lòng bàn tay đã yểm thuật, lão quỳ dưới nền miếu, bắt đầu đọc chú, gọi con hung tinh kia trở về. Cùng lúc, bên ngoài liền có tiếng gầm gừ. Quốc trí phi thân ra tới cửa, đập vào mắt hắn là cả trăm con mắt sáng quắc trong đêm, chúng đang rùng rùng cả tới đây. Còn chưa kịp định thần, từ bên trái đã có một bóng đèn nhào tới, nhắm thẳng tay hắn mà táp. Quốc trí phản xạ tức thì, đem một đầu gậy cản lại. Bóng đèn ngoạm đánh cốp một tiếng, thì ra là một cái mõm chó. Hàm răng trắng ớn vừa bị rụng mất vài chiếc, rớt rãi cùng máu chảy tong tong. Thấy mà ghê. Quốc trí lập tức hất con chó về phía mấy con mắt đang xông tới, nghe ẳng ẳng không biết có trúng con nào không. Hắn đứng trước cửa miếu, lần lượt đánh bay 4 con chó khác vừa sổ đến. Bọn chúng là muốn tấn công bên trong miếu, phá giải trận pháp của kỳ lão tiên sinh. Cây đà cầu bổng này thiết kế rất hợp lý, so với gươm còn tiện hơn rất nhiều. Hắn có thể co duỗi tùy ý, đang quật đầu này liền có thể vụt đầu kia ngay được. Con chó nào xông vào đều bị cái gậy của hắn quất cho bay ngược trở ra, có lúc đánh văng cả chục con. Tiếng chó kêu ằng ằng dội lên từ phía. Quốc Trí nhầm tính số lượng ở đây phải trên 100 con. Chúng không có vẻ gì là sợ hắn, hơn nữa bị đánh xong liền quay lại hùng hổ hơn. Con nào con nấy nhè răng hớn hở. Chưa bao giờ Quốc Trí phải đánh cái thứ gì dai dẳng như bọn chúng, hết đợt này tới đợt khác, mỗi lúc một đồng lên. Đánh mãi không hết, chỉ vừa sơ hở một chút, Quốc Trí lập tức bị chó cắn. Chân hắn bị một con ngoạm trúng, nó lập tức giằng lấy giằng để. Quần hắn bị nó xé toác ra, vì tay còn phải cản một đợt 5 con cùng xông tới. Hắn đành để mặc cho con chó kia cắn vào chân, chảy máu ròng ròng. Vừa gạt được bọn bên trên, Quốc Trí xoay đầu gậy chọc cho con chó một nhát vào mõm, đem mấy cái răng cắm vào da thịt hắn đánh gãy. Con chó lập tức buông chân hắn ra, cúp đuôi lùi về phía sau. Bọn này dai hơn đỉa đói mà còn đông như kiến vậy, hắn đánh không xuể, hai tay khô một lúc liền mỏi nhừ, lại thêm mấy vết ngoạm dưới chân, muốn hắn đứng thẳng cũng khó. Đúng lúc hắn buông tay, lập tức có hai con chó lọt được vào trong miếu. Quốc Trí biết là không xong, nhưng vì bọn còn lại đang tràn lên, cả chục cái mõm cùng bù về phía hắn, tay hắn không kịp thu về để chặn hai con chó kia. Có tiếng chó cắn nhau trong miếu, Kỳ Lão Tiên Sinh hơi phân tâm. Lão nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy có ba con chó đang quẩn nhau, một con chân quấn miếng vải. Ngay lập tức Tiên Sinh nhận ra là Lão Cầu. Không biết nó làm cách nào mà lọt được vào đây, giờ đang một mình chống lại hai con chó xâm nhập. Lão Cầu cắn con này một nhát, còn kia một nhát. Nó tỉnh táo hơn bọn chúng nên hành động có vẻ nhanh hơn. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, hai con chó kia lập tức đớp trả. Chúng cắn vào cổ, vào chân Lão Cầu, kéo cho nó phải ngã xuống mới thôi. Bà con cứ như vậy giằng nhau, không bên nào chịu kém miếng. Kỳ Lão Tiên Sinh nhìn con chó của mình bị cắn tới đỏ cả lông, lão không đành lòng. Nhưng tính lặng của cả làng đang phụ thuộc vào lão, không thể để hoàn cảnh làm cho phân tâm. Bên ngoài Quốc Trí đang không ngừng múa gậy, hắn đánh tới hai tay mất cảm giác. Nhiều lần tưởng gậy tuột khỏi tay, mồ hôi cùng máu khiến hắn không cầm chặt được gậy. Sau một đợt tấn công dồn dập, bầy chó lùi lại, chúng có vẻ đang muốn nghe ngóng động tĩnh của hắn. Quốc Trí nhanh tay xé hai miếng vải ra quấn quanh bàn tay, làm vậy hắn sẽ cầm gậy chặt hơn. Chung với cảnh ngộ của Quốc Trí còn có bà Dũng. Trần hộ vệ vừa bị đánh văng mất thanh gươm, con chó đen đang vần hắn rão hết cả xương cốt, còn nghe thấy tiếng đốt sống rời ra răng rắc. Tử Phàm lại bên dưới ba lần bị nó vồ trúng, lưng hắn còn nguyên cả một vết cào tẩy ra tróc thịt. Người đang đấu với con chó đen chính là Đình Thiên, công tử hai tay hai kiếm. Mỗi lần nó đánh tới đều bị đường kiếm ngăn chặn, nhưng nhìn chung là nó vẫn chiếm thế thượng phong. Còn chó đen càng đánh càng hăng, ba người càng đánh càng nàn. Ngay tới đồ đạc trong phòng đều bị đem ra phá hết, muốn trốn vào một chỗ cũng không được. Đình Thiên thở dốc, tay cầm kiếm đã bắt đầu run lên. Con chó thấy sơ hở liền vồ tới, vừa quạt chân hất văng kiếm của công tử sang một bên, mõm nó liền ngoạm xuống. Cả Tử Phàm và bà Dũng cùng dốc sức chạy đến, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đình Thiên lập tức buông kiếm còn lại xuống, hai tay giơ lên đỡ lấy hàm con chó. Công tử nghiến chặt tay, đẩy bộ hàm nhọn hoắt kia không tắp vào đầu mình. Con chó thấy không được, đầu nó liền lắc một cái gạt hai tay công tử đi. Sau đó nó quật mồi ngã đập người xuống đất, một lần nữa ngoạm tới. Đình Thiên bị ngã đến váng đầu, vừa mở được mắt liền thấy hàm trên hàm dưới tăng ớn ập đến. Tay cũng không kịp đỡ, chỉ nói được một câu xong rồi. Bỗng con chó quay ngoắt đầu lại, trước sự kinh ngạc của Đình Thiên, nó giống như bị ai lôi đi, cả người kéo giật về phía sau, cứ thế chạy thẳng ra cửa. Bà Dũng nhanh chóng đỡ công tử dậy, cùng lúc Tử Phàm lao theo con chó ra ngoài. Hắn đoán có người đang dùng phép ngăn chặn nó, quả nhiên hắn thấy con chó đang lao tới miếu, hắn cũng tức tốc đuổi theo. Sư phụ đang thi triển thuật, nếu không có ai cản nó thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn biết trấn thuật là gì, khác với phản thuật. Trấn thuật là toàn bộ bộ pháp hoàn toàn tĩnh, chỉ sử dụng phù chú và bùa để trừ tà, bên cạnh đó không đi kèm bất cứ quyền cước hộ thần nào. Pháp lực của trấn thuật mạnh hơn phản thuật, nhưng độ mạo hiểm cũng tăng lên tương đương. Thường sư phụ chỉ cần trấn thuật trong trường hợp hỗ trợ, đơn phương sử dụng sẽ không khác gì tự sát. Chưa kể trấn thuật khiến chân khí hao tổn nghiêm trọng. Ở tuổi của sư phụ, muốn áp được lượng tà khí lớn như vậy, hoặc là phải mượn thêm âm binh. Không được, làm thế tức là một đổi một. Hắn nghĩ tới đây, cước bộ lập tức tăng lên. Con chó đen phía trước đã sớm mất dạng. Với khả năng của sư phụ hiện nay, tốt nhất là người chớ có liều mạng như vậy. Suốt dọc hai chân quốc trí đã đầm đìa máu, vũ hộ vệ hai mắt mở đi. Đàn chó trăm con tuy đã giảm, song số lượng ấy không đáng kể. Trực sổ vào cắn đổ người hắn, tiếng thở nặng nề của quốc trí báo hiệu hắn đã đến giới hạn. Nếu kỳ lão tiền sinh bên trong chờ xong việc, hắn khó mà trụ được hơn nữa. Bỗng từ xa, hắn liền thấy một đám khói đen ùn ùn bay đến, tốc độ kinh người. Đàn chó bị đánh giạt sang hai bên, thoát cái đã áp sát chỗ quốc trì đứng. Mau lui vào trong đi, có tiếng kỳ lão tiền sinh quát ra. Quốc trì lập tức thoát lui vào trong miếu, đám khói dần dần lộ diện trong ánh lửa. Kia là một con chó đen lông lá rộng rạp, vừa xông vào miếu đã chộp lên nhằm tới lưng kỳ tiền sinh mà đạp xuống. Quốc trì muốn ứng cứu nhưng lại bị tiền sinh quắc mắt cản lại. Đợi cho con chó vào sâu hơn, bóng của nó được ánh lửa từ phía in lên mặt tường, ngay lập tức liền bị bóng của kỳ tiền sinh vồ lấy. Con chó không chịu để yên, nó vùng vẫy mấy lần giằng rắc khỏi tay kỳ tiền sinh, sức lực như hùm như hổ, quật nghiêng ngả cả hai tấm cửa, nhưng tuyệt nhiên vẫn bị giữ lại. Tay của kỳ tiền sinh cào lún xuống nền đất, máu chảy càng kịch liệt, những hình bùa chú vẽ trên cánh tay của lão hẳn lên như từ trong da thịt phát ra. Phía trên tường là hai cái bóng đang giằng co dữ dội, có lúc tường hòa làm một, có lúc lại tách hẳn ra. Ngay dưới đất là con chó đang hống lên từng hồi đứt quãng. Nó chính là bị kỳ tiền sinh túm cổ lôi đi, cổ họng không thể bật thành tiếng được. Kỳ tiền sinh càng niệm chú dồn dập, cảm giác như lão sắp cắn vào lưỡi đến nơi, cứ líu vào nhau không nghe ra tiếng gì cả. Bên ngoài mấy con chó đang nhầm nhài chạy vào, nhưng chính chúng lại bị con chó đen bên trong đạp chết. Cũng tại nó đang quẫn bách, muốn thoát không thoát được, hai mắt còn trợn trừng sắp tới rơi khỏi tròng. Tử Phàm chạy lên con dốc, đường đi vẫn tối om om. Hắn cắm đầu lao qua bậc đá, tới khi thấy có mấy đốm sáng từ trên rọi xuống, tự nhiên chân hắn khựng lại. Tiếp đó là rất nhiều đốm sáng cùng quay về phía hắn, có tiếng gầm gừ quanh đây. Đồng thời Tử Phàm nhận ra trên kia có rất nhiều chó, và chúng vừa bị hắn thu hút. Tay hắn quờ quạng, hai bên đường đều có cây, lấy tạm một cành để hộ thân. Bần đạo trên đời sợ nhất hai thứ, một là tiểu nhân, hai là chó, vì hai thứ này đều không nói lý được. Vài con bắt đầu xông tới chỗ hắn, trời thì tối, đường thì gồ ghề. Hắn lúc tiến lúc lùi, tay vùng loạn, mắt mờ cũng như nhắm, hoàn toàn không thấy gì cả. Ngoàm một tiếng, chân hắn liền bị cắn trúng. Không sai, chó vẫn đáng sợ hơn tiểu nhân một bậc, vừa không nói lý lẽ, vừa manh động làm càn. Tử Phàm loạng choạng, không biết làm thế nào để xua mấy con chó kia đi. Đột nhiên, thấy có đống lửa rui đến trước mặt hắn, khiến hai mắt hắn hoa lên. Đình Thiên cùng bà Dũng, mỗi người một cây đuốc trong tay. Bà Dũng lao lên trước, dùng đuốc xua mấy con chó đang xông tới. Đình Thiên phía sau đánh đuổi con chó đang ngoạm chân Tử Phàm đi. Ba người vừa dùng vũ khí vừa dùng đuốc, xua đàn chó chạy toán loạn, mở đường từng bước tiến đến miếu thờ Thành Hoàng. Bên trong ánh lửa lay động như đèn gặp bão, có tiếng hô ông ổng vọng ra. Nhìn qua thì không đoán được tình hình như thế nào. Còn cách cửa miếu chưa đầy 10 bước chân, Tử Phàm thấy bóng lưng của một người quỳ dưới đất. Đàn chó bủa vầy dữ quá, muốn nhìn lâu cũng không được. Đột ngột ánh lửa liền tĩnh lại, cũng không nghe thấy tiếng gì bên trong nữa. Đàn chó đang hăng máu vừa sủa vừa cắn, cũng lập tức cúp đuôi chạy xuống dốc. Tử Phàm vội bước vào trong miếu. Bóng lưng mà hắn thấy là của sư phụ. Người lặng lẽ cúi đầu trước hương án, nơi có con chó đá yên vị ngồi trên bệ. Tử Phàm lay vai sư phụ, hắn gọi một tiếng, không thấy người đáp. Hắn lại động vào tay, vào lưng sư phụ, nhưng tuyệt nhiên người vẫn cúi đầu. Bàn tay bị đóng đinh dưới đất, năm đầu ngón tay đã duỗi thẳng. Lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi là như vậy. Tử Phàm nhìn hai bàn tay tím đèn lại, không còn chút hơi ấm nào tỏa ra. Sư phụ thực sự đã đi rồi. Quốc trì cũng quỳ gần đó, mặt lộ vẻ thương tiếc. Hắn đã chứng kiến giây phút cuối cùng, sau khi kéo được con chó đen lên trên bệ, nơi mà kỳ lão tiên sinh đã chuẩn bị để bế phong nó. Tiên sinh không thể ngẩng đầu lên được, dù một khắc cũng không. Cứ như vậy, lão tuốt hơi thở cuối cùng, toàn thân liền thả lỏng. Khoảng thời gian ấy thực ra là nhẹ nhõm hơn là đau đớn, vì lão đã trụ được đến lúc áp hết tà khí của hung tinh, hoàn thành tâm nguyện cứu được người làng. Tới lúc còn được nhìn mặt tên đồ đệ hỗn láo, mọi chuyện nghĩ lại giống như là do ông trời sắp đặt vậy. Cả việc lão cầu bỏ đi 2 ngày, thực chất nó đã đợi để gặp Quốc Trí và mấy người kia. Giờ đây nó còn được chết bên cạnh chủ, nuôi 8 năm, thấp kỷ tiên sinh từ nơi này sang nơi khác. Con chó ấy hiểu được tâm ý chủ nó hơn ai hết. Nếu nó sống thì chủ nó sao đành nhắm mắt xuôi tay. Còn ai trên đời này nguyện ý mà nuôi nó, thà rằng nằm xuống cạnh chủ để tiếp tục theo chân xuống suối vàng, còn hơn là phải cô độc trên trần đời. Quốc Trí gặp lại Đình Thiên, thấy công tử vẫn bình an, hắn mới thở phào. Hắn có đưa lại công tử đồ hình mà Kỳ lão tiên sinh đã vẽ, nói rằng đây là đường đi tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Hai người trao đổi một chút, Đình Thiên rất nhanh liền hiểu được đồ hình. Công tử bây giờ gần như đã nắm chắc trong tay chiếc chìa khóa dẫn tới nơi vị tiên nhân cư ngụ. Việc tiếp theo chỉ là làm cách nào để tới được đó. Tử Phàm an táng cho sư phụ xong, hắn liền ngồi lại trước mộ. Vậy là giờ hắn chỉ còn một mình. Trước đó dù 4 năm không gặp, nhưng hắn biết sư phụ còn sống. Tiếc rằng đây lại là lần cuối cùng được gặp. Thực ra hắn cũng không buồn nghĩ nhiều. Con người hắn vốn cô độc, trước giờ luôn chỉ có một mình. Lần này chẳng qua cũng chỉ là trở lại làm con người trước kia. Hắn cảm thấy như vậy là hợp hơn. Quốc Trí còn trao trả hắn đạc cầu bổng là di vật còn sống của sư phụ, nhưng hắn từ chối nhận lại. Vì vật này trao cho hắn cũng vô dụng, người nào có thể dùng được thì nên giữ lấy. Sau đó mấy người có ở lại nhà Kỳ lão tiên sinh thêm vài ngày cho vết thương có thời gian được ổn định. Nhất là Quốc Trí, chân hắn gần như bị băng kín. May mắn là vết cắn không nghiêm trọng, gấp thuốc mấy bữa liền có thể đi lại được. Qua 10 ngày, bỗng Quốc Trí thấy có con chim lạ từ đâu bay tới. Vũ hộ vệ huýt gió 2 tiếng, con chim lập tức xả xuống, đậu lên tay hắn. Thì ra đây là con bạch điều, chuyên làm nhiệm vụ đưa thư trong phủ Bắc. Nó được Quốc Trí nuôi và dạy dỗ từ nhỏ, có thể xác định được vị trí của chủ mà bay tới. Trần bạch điều có quấn một mật thư, Quốc Trí lấy ra đem cho Đình Thiên xem. Công tử đọc qua một lượt, liền nhìn sang Tử Phàm nói: tới đây người hãy đi với ta về kinh đô, ta sẽ chỉ cho người xem phủ Bắc và nội thành. Công tử hồi kinh ư? Phụ thân lệnh chấp tắt trở về là chuyện thành thân của ta với tiểu thư nhà võ đại nhân.